Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 218, quở trách. Góc truyện audio.com. Editor, May, nói xong, cô quay đầu nhìn về phía Minh Mị. Minh đại tiểu thư, tôi và anh ấy là quan hệ gì? Anh ấy đối với tôi như thế nào? Tôi tin tưởng cô rõ ràng. Anh ấy chưa bao giờ ở trước mặt tôi thừa nhận cô là gì của anh ấy. Càng không có thừa nhận qua thân phận của cô. Chúng tôi nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nói yêu đương là hết sức bình thường. Từ anh ấy này chỉ chính là ai? Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Bạn của cô vì sao lại nhận thức quan hệ của các người? Đó là chuyện của các người. Nhưng thỉnh đừng nói chúng tôi như là gian phu dâm phụ. Nếu cô có thể khiến anh ấy thừa nhận một câu cái gọi là thân phận của cô ở ngay trước mặt tôi. Lộ Tình Không tôi sẽ lập tức biến mất. Nói tới đây, Tình Không nâng nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là, cô có thể sao, cô sở dĩ dám chắc chắn như vậy, chỉ dựa vào sở ngữ Bắc đi phủ đệ lão tổng thống xong trở về. Cô còn bình yên vô sự ở tại biệt thự của sở ngữ Bắc. Thím Lý cũng không dám nói nửa câu với cô. Mấy ngày nay, cô ngược lại suy nghĩ cẩn thận, sở ngữ Bắc là người như thế nào, cô đại khái vẫn là hiểu biết. Nếu anh muốn Minh Mị, tất nhiên sẽ không có cô, cho dù đối tượng kết hôn của sở ngữ Bắc không phải Lộ Tình Không cô. Nói yêu đương, làm bạn gái tiền nhiệm tóm lại vẫn là có thể, nếu sở ngữ Bắc không nói, thân phận thật của Minh Mị đúng là phải vẫn chờ thương thảo. Cô cũng không cần phải xem bạn mình thành súng để thao túng, càng không cần nhằm vào bạn của tôi, có cái gì? Hướng tới tôi, Minh tiểu thư là thiên kim Minh tư lệnh, càng là bác sĩ không biên giới vạn người Bắc thần quốc kính ngưỡng. Lại lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, cùng bạn trước công chúng quở trách hai cô gái nhỏ chúng tôi như vậy. Chẳng lẽ không cảm thấy có phân sao? Hai danh viện số 1 số 2 của xã hội thượng lưu. Bị cô gái nhỏ thoạt nhìn còn chưa thành niên quở trách đến đầu không nâng lên nổi. Này đối với các cô mà nói, thật đúng là lần đầu phá lệ, Minh Mị cũng cảm thấy chính mình chưa bao giờ xem thường Lộ Tình Không. Nếu cho rằng cô nũng nịu dễ khi dễ, vậy thật là 10 phần sai, hiện giờ cô ta vẫn là cảm thấy chính mình xem thường cô. Cô cho rằng nếu Âu Nhược Hy khai chiến với hai người bọn họ, chủ lực hẳn là Diệp Nam Xanh tức chết người không đền mạng. Cách chương.